mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 không hiểu ra sao cả sinh tử đấu. Bị đánh Nam Trúc lại là cười ngây ngô khởi đến, ở hắn xem ra bình yên đánh chính mình đó là một loại thân thiết biểu hiện. Ở Trung Quốc không phải có câu ngạn ngữ gọi là đánh là thân mắng là yêu sao? Hơn nữa mẫu thân cũng đã từng nói, Trung Quốc nữ hài thích nói mát Việt là thích, có đôi khi liền hội biểu hiện càng là rừng rưng, này gọi là ngượng ngùng. Trời biết vị này trong đầu là thế nào đem bình yên biểu hiện xem như là ngượng ngùng. Nhưng bình yên lại là khó chịu, nhưng của nàng tự chủ rất mạnh, quyết định không nhìn này đồ ngốc. Văn Hạo kinh ngạc, các ngươi nhận thức Chiêm Đài Tiên. Bình yên cùng U Đô trầm mặc, Nam Trúc lại là gãi đầu đạo. Thời kỳ hòa bình, chúng ta từng ở một trường học lý học bổ túc qua tiếng Anh. Bất quá tựa hồ có chút hiểu lầm. Nam Trúc nhìn về phía U, Văn Hạo gật đầu, U mày nhăn lại. Hiển nhiên không thích cái đề tài này. Được rồi không nói nàng. Ta nghĩ chúng ta sau này cũng sẽ không có cái gì cùng xuất hiện. Hôm nay hình như đô không có chuyện gì tốt. Tìm một chỗ an tĩnh đi. Ở đây thái rối loạn. U đề nghị chiếm được đại gia nhất trí đi qua. Đúng lúc này Hạ Ưu Toàn đột nhiên chạy đến U đích thân tiền bộ mặt tức giận nhìn đối phương quát. Người rốt cuộc cho Tu Kiệt quán cái gì thuốc mê. Mà thân thể của nàng bên cạnh lại không có Tu Kiệt thân ảnh. Xem ra giữa hai người là náo loạn cái gì không thoải mái. Mà U lại là xui xẻo trở thành nơi chốt giận. Nghĩ tới đây U khóe miệng co quắp. Văn Hạo mày nhăn lại nhìn Hạ Ưu Toàn đạo. Đừng nữa náo loạn, mọi người kia trêu tức ánh mắt nhượng Văn Hạo rất không thoải mái. Hơn nữa U hiện tại nhưng là của mình bạn gái. Như vậy bị nàng bắt nạt, muốn là mình thờ ơ lời. Vậy làm sao cũng không thể nào nói nổi. Thế nào ngươi cũng bị nữ nhân này mê hoặc sao? Hạ Ưu Toàn sắc mặt có chút dữ tợn. Nàng thật sự là không rõ vì sao mọi người đều phải hướng về nữ nhân này. Hạ Ưu Toàn lời nhượng Văn Hạo sắc mặt càng thêm khó coi. Một màn này đương nhiên khiến cho không ít người chú ý. Ngay cả Chiêm Đài Tiên ánh mắt cũng hướng phía bên này nhìn qua đây. Đương thấy ba quen thuộc mặt lúc, sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục yên ổn, vẻ mặt rừng rưng nhìn về phía U, nhưng trong mắt căm thù lại là như vậy rõ ràng. Rất hiển nhiên U cũng phát hiện đối phương kia ánh mắt bất thiện. Chỉ bất quá U rất kỳ quái chính là, đối phương vì sao lại như vậy căm thù chính mình, muốn nói căm thù cũng hẳn là chính mình căm thù đối phương có được không? Có đôi khi nhân tư tưởng chính là kỳ quái như thế. Có lẽ từ đối phương trong mắt mình chính là nàng hoàn mỹ trong đời kia một điểm tì vết đi. Nói nhượng tự mình biết nàng kia không chỉ mầu chuyện cũ đâu. Không thoải mái là khẳng định lạp, chạm ở đại sảnh trong góc An Như mặt nguyên bản nhàn nhạt thần sắc. Cũng có một tia rất nhỏ biến hóa, là bị U xuất hiện đại loạn nguyên bản yên ổn tâm hồ. Đông Phương Tuyết có chút lo lắng nhìn U, một màn này đương nhiên không có tránh được An Vũ ra ánh mắt. Một hừ lạnh, liền đi nhanh hướng phía U phương hướng đi đến, này đó nam nhân đương nhiên là bị nữ nhân này mê hoặc. Ngươi mới biết sao, An Vũ gia tuyệt không khách khí khiêu khích nhìn U. Như vậy đại thanh âm, nhượng nguyên vốn cả chút ầm ĩ phòng khách thoáng cái đều tĩnh lặng lại. Đông Phương Tuyết sắc mặt rất khó nhìn, bước nhanh tiến lên muốn ngăn cản, chỉ bằng nàng này phúc làm cho người ta ngán mặt mày. Hừ, Hạ Ưu Toàn vẻ mặt không thèm, U hắc tuyến, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không phải là nhận nhân niết mềm hồng. Ta cũng không biết đâu, dù sao không phải giống ngươi như nhau dựa vào thân thể của mình lưu lại nam nhân. U bưng lên bên cạnh mặt bàn rượu đỏ, vẻ mặt biếng nhác lên tiếng, lời này thoáng cái nhượng mọi người ở đây ồ lên. Ngươi, Hạ Ưu Toàn vẻ mặt đỏ lên, trước ngực kia quy mô không nhỏ hai luồng khí trên dưới run run. Nhìn bị tức một tấc vuông đại loạn Hạ Ưu Toàn, An Vũ ra mày nhăn lại. Có chút khinh này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân. Nhưng mình hay là muốn giúp nàng, mắt lé liếc mắt nhìn vẫn nhìn bên này chiêm đài tiên. Nói với U, vậy còn ngươi, dựa vào chính mình vũ lực chinh phục nam nhân sao? Ha ha, nói cười duyên khởi đến, trong mắt không thèm là như vậy rõ ràng. Nguyên bản không lời nào để nói hại yêu toàn nghe nói không chút nghĩ ngợi nói tiếp đạo. Ngươi lợi hại như vậy chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn là tiên tử chiêm đài tiểu thư sao? Hừ, ta xem cũng bất quá như vậy. Lời này nhượng phòng khách nhân đưa mắt đô nhìn về chiêm đài tiên. Điều này làm cho chiêm đài tiên trong lòng rất căm tức. Xem hát có thể, nhưng chiến hỏa đốt tới trên người của nàng đến sẽ không sàng. An Như Mạt ánh mắt lóe lóe, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Ở đây tất cả nàng cũng không có hứng thú. Đông Phương Tuyết sắc mặt khó coi kéo An Vũ ra thấp giọng nói. Đừng làm rộn, rất nhiều người đô nhìn. Ngươi chẳng lẽ muốn cho gia tộc hổ thẹn sao? Đây là thật lớn một cái mũ a. An Vũ ra lại là không quan tâm bộ mặt tức giận đạo. Ngươi cứ như vậy hướng về nàng. Ngươi có phải hay không thích nàng? An Vũ ra lời nhượng Đông Phương Tuyết biến sắc, có chút khẩn trương nhìn về phía U, nhưng nhìn thấy lại là U vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc. Không đếm xỉa tộc trưởng ở một bên nhìn mình bất mãn ánh mắt. Đỉnh gia tộc áp lực giận dữ nói, ngươi lại nói lung tung, ta liền cùng ngươi giải trừ hôn ước ta nghĩ Đông Phương thế gia không cần ngươi như vậy bất người. Phiên dịch Lý Vị Lai chủ mẫu. Lời này lại là nhượng nguyên bản tính tình cũng rất nóng nảy An Vũ gia triệt để phát điên. Hảo hảo hảo, Đông Phương Tuyết đây mới là tối chuyện muốn làm đi. Nói xong liền nhìn về phía buồn bã nói. Có bản lĩnh cùng chiêm đài tiên tử đến thượng một hồi công bằng chiến đấu. Nếu không liền thu hồi ngươi vẻ mặt không thèm từ nơi này cốt ra ngoài. Lời này không chỉ nhượng Đông Phương Tuyết giận dữ. Cũng làm cho nguyên bản nhìn ở Đông Phương Tuyết mặt mũi thượng không muốn tính toán U trong lòng. Hỏa khởi đến, thực sự là cấp mặt không biết xấu hổ điển hình a. Mà nguyên bản cũng muốn mở miệng ngăn cản Văn Hạo lại bởi vì nhà mình lão tử một ánh mắt cảnh cáo. Dừng lại bước chân, trong lòng vi thở dài. Chính mình thủy chung là không thể như vậy tùy ý. Chính mình đại biểu chính là Văn gia a. Để chén rượu xuống U vẻ mặt biếng nhác nhìn về phía An Vũ gia. Ngươi tính hàng, ta dựa vào cái gì nghe? Ta tại sao muốn cùng nữ nhân kia không hiểu ra sao cả kiền thượng một giá? Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi chính là không dám. An Vũ gia vẻ mặt khẳng định nói. U hí mắt nhìn về phía Đông Phương Tuyết. Xin lỗi, U, cho ngươi thêm phiền toái. Đông Phương Tuyết sắc mặt đã không thể dùng xanh đen để hình dung. Trong mắt thành khẩn áy náy nhượng U biết đối phương là thật tình. Không có gì, bất quá lần này chỉ sợ ta cấp không được ngươi mặt mũi. U lắc đầu nói. Đông Phương Tuyết nghe nói lại là chẳng biết tại sao trong lòng nhắc tới lo lắng buông xuống. Gật gật đầu, chiều lui về phía sau đi. Đây là nữ nhân giữa chiến tranh. Hắn còn là không muốn tham gia hảo, mà U lời không biết vì sao lại là kích thích chiêm đài tiên. Vẻ mặt lãnh đạm đi lên phía trước nhìn buồn bã nói. Ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi, nhượng chúng ta đến một hồi công bằng chiến đấu đi. Người thua, liền muốn vĩnh viễn biến mất ở người thắng trước mặt. Thế nào, chỉ cần vừa nhìn thấy nữ nhân này mặt nàng liền hội nghĩ khởi ở nơi đó tất cả. Đây cũng không phải là mình muốn, cho nên biện pháp tốt nhất chính là nhượng nữ nhân này triệt để biến mất. Nếu như vừa An Vũ ra cùng Hải Yêu Toàn lời còn không tính cái gì lời. Như vậy chiêm đài tiên mời chiến lại là như cấp 5 bão nhượng người ở chỗ này đâu kích động. Chiêm đài tiên tử muốn cùng cái kia U Minh thủ lĩnh chiến đấu. Thực sự là kích động lòng người a, ai có thể thắng lợi đâu, còn dùng nói. Nhất định là chiêm đài tiên tử lạp, nhân sao có thể cùng người tu tiên đấu, thực sự là không biết tự lượng sức mình, ta nhìn không thấy được, vị này U Minh thủ lĩnh ta nghe nói rất lợi hại. Một người là có thể kiền phiên một hơn 30 bội biến dị thú. Trận chiến đấu này xem ra sẽ rất đặc sắc, thật hay giả a, đây không phải là nhân hình thú sao? Quá khoa trương đi, Trong góc cổ võ thế gia Cẩn Du cũng nhàn nhạt nhìn trước mắt này thú vị một màn. Ca, ngươi nói hai nữ nhân này thực sự lợi hại như vậy sao? Cẩn Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn thảo luận khí thế ngất trời một màn này. Cụ thể thế nào ta không biết, bất quá cái kia gọi u nữ hài đúng là rất lợi hại. Ha ha, này sẽ là chàng long tranh hổ đấu đi. Cẩn Du vẻ mặt hứng thú. U khóe mắt co quắp, đây cũng không phải là của nàng ước nguyện ban đầu a. Bất quá đã nhân ra đô như thế thành ý mời. Chính mình hay bởi vì đạn hạt nhân chương trình nghị sự như thế hỏa đại. Vậy khó mà nói, ngươi xác định, U vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi đứng lên. Quen thuộc U nhân đều biết đây là này nha nghiêm túc. Mà thường thường nghiêm túc U còn là rất nhưng sợ. Chiêm đài tiên bị lúc này U khí thế chấn động. Có chút ngây người, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng. Ánh mắt tức giận chi sắc càng sâu. Xem ra không giải quyết dụng nữ nhân này, đối phương sẽ thành vì mình cả đời ác mộng. Xác định, thế nào ngươi sợ, U nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái giống như là đang nhìn một con kiến. Điều này làm cho chiêm đài tiên càng giận dữ, ánh mắt phát lạnh đạo. Sinh tử đấu, lời này vừa ra trong đại sảnh mọi người ồ lên. Bình Yên, Nam Trúc, Văn Hạo, Đông Phương Tuyết đô lo lắng nhìn về phía U. U có chút không hiểu, nhìn về bên cạnh mọi người, Nam Trúc gãi đầu của mình hắn là người ngoại quốc, này Trung Quốc truyền thống không hiểu nhiều, Bình Yên mày gian nhíu chặt không nói gì xu thế, cuối cùng vẫn là Đông Phương Tuyết thấp giọng nói, cái gọi là sinh tử đấu chính là, quyết đấu song phương ký giấy sinh tử, chiến đấu trong lúc sinh tử tự có mệnh, mặc dù là tử đối phương người nhà cũng không thể tìm việc. Là một loại phi thường tàn khốc quyết đấu phương thức, bình thường không có sinh tử thù lớn nhân là không phải làm như vậy. Nói đến đây U mặc dù là có ngốc cũng hiểu. Này muốn nhân cơ hội giết mình à, nhưng này ai giết ai còn không nhất định đâu. U chợt nhíu mày. Hảo, dẫn đường đi, xuất khí xoay người rời đi, tuyệt không kéo dài, tựa hồ vừa mới đáp ứng sinh tử đấu nhân không phải nàng bình thường. Điều này làm cho bốn người càng khẩn trương, chặt đi theo U phía sau, mà An Vũ gia cùng Hải Yêu Toàn cũng vẻ mặt âm mưu thực hiện được khoái ý. Cùng ở mọi người phía sau đi xem náo nhiệt, một gian bịt kín toàn hợp kim chiến đấu thất, nơi này là chuyên môn công nhân chiến đấu sử dụng, mặc dù là nhỏ đạn đạo cũng không thể phá hư này gian mật thất. Ký sinh tử lời bạt. Chiêm đài tiên vẻ mặt không thèm liếc nhìn U liền đi vào chiến đấu thất. Mà U khóe miệng co quắp đi theo phía sau. Một hồi long tranh hổ đấu sắp trình diễn. An Vũ ra vẻ mặt đắc ý đứng ở chiến đấu ngoài phòng chống đạn thủy tinh tiền. Nhìn đã đứng ở chiến đấu trong phòng hai người. Vẻ mặt ghen tuông nhìn vẻ mặt lo lắng Đông Phương Tuyết đạo. Thế nào lo lắng? Hừ, một hồi ngươi nên đau lòng. Đông Phương Tuyết lạnh lùng nhìn An Vũ gia liếc mắt một cái liền không hề nhìn nàng. Này xa lạ liếc mắt một cái nhượng An Vũ gia trong lòng đau xót. Trong lòng đối U thống hận càng sâu. Bình Yên chân mày nhăn tử chặt, Nam Trúc an ủi đạo. Đừng lo lắng, chúng ta phải tin tưởng U đích thực lực. Bình Yên gật gật đầu. Nam Trúc vui mừng đồng thời rất là hưng phấn. Này còn là Bình Yên lần đầu tiên như thế thuận theo chính mình. Vị này não tàn đại gia thứ lỗi. Văn Hạo cũng xuyên qua trong suốt chống đạn thủy tinh tử nhìn bên trong tất cả. Thần sắc không hiểu, mà lúc này vừa mới nhận được tin tức vội vã đuổi tới Tu Kiệt Chính vẻ mặt ảo não cầm lấy tóc của mình, bên cạnh Hạ Yêu Toàn bĩu môi nói. Mặc dù ngươi lại lo lắng cũng không dùng, nữ nhân này chết chắc rồi. Câm miệng, U không có việc gì. Hai mắt đỏ bừng như dã thú bàn Tu Kiệt vẻ mặt dữ tợn hướng về phía Hạ Yêu Toàn gầm hét lên. Nếu không phải là nữ nhân này U tại sao lại ở chỗ này tiến hành cái gì không hiểu ra sao cả sinh. Tử đấu, nếu như U có một không hay xảy ra, chính mình cũng mặc kệ nàng là của gia tộc nào, nhất định phải nàng cho U chôn cùng. Vào giờ khắc này. Tu Kiệt rốt cuộc hiểu rõ U ở trong lòng hắn địa vị đã siêu việt tất cả. vị tu kiệt kia mang theo sát khí ánh mắt hoảng sợ. Hạ Ưu Toàn bước chân không tự chủ lui về phía sau hai bước. Không dám lên tiếng nữa. Nàng sợ chọc giận nam nhân này. Hắn hội thực sự giết mình. Mà những thứ ấy nguyên bản ở bên trong đại sảnh bởi vì đạn hạt nhân chương trình nghị sự chuyện. Phiếm không ít thế lực khắp nơi đại lão cũng nghe tin đuổi đến. Đây chính là chàng trò hay a? Một phương là của U Minh đầu lĩnh, một phương là chiêm đài thế gia thiên kim. Đây chính là hai thế lực lớn giữa một lần đụng nhau a. Bọn họ tại sao có thể lỡ đâu? Mà không thiếu người hiểu chuyện càng đem tình huống nơi này một truyền mười, mười truyền một trăm. Tuyên Dương gia, chắc hẳn muốn không được bao lâu những thứ ấy tiền tới tham gia hội nghị đứng ở thế giới này kim tự. Tháp đỉnh các đại nhân vật đô hội nghe tin đuổi đến đây đi. Hết chương.